The Gamer Hệ Thống, chương 688, Nirvana, gocchuyenaudio.com. Scorpio văng ra xa và dần biến mất. Đây chính là tinh linh mạnh nhất của Soranno nếu không tính đến Gemini. Chỉ có điều Gemini hoàn toàn không thể nào mô phỏng được sức mạnh của hắn, mà nếu mô phỏng sức mạnh người khác thì cũng vô dụng mà thôi. Lúc này Midnight đã nằm bất tỉnh ở phía xa cùng với Hotai. Midnight mặc dù có thể phản xạ được hầu hết những đòn tấn công bằng cách điều khiển chúng nhưng lại không cách nào điều khiển được con người. Hắn thừa biết điểm yếu này của Midnight nên dễ dàng đánh gục tên này chỉ với một cú đấm thông thường. Còn về phần ảo thuật của Midnight thì không cần phải nhắc tới vì có được Rinnegan thì cũng đồng nghĩa là hắn miễn dịch với mọi loại ảo thuật rồi. Hắn lập tức xuất hiện ở phía sau Soranno và đánh ngất cô. So với những kẻ khác thì Soranno lại khá là hợp mắt hắn nên hắn mới nhẹ tay như vậy. Hắn vung tay lên và đưa Soranno vào trong đảo thiên đường và dự định sẽ xử lý cô sau. Rain nhìn thấy từng tên thuộc hạ của mình ngã xuống kể cả kẻ mạnh nhất là Midnight thì run rẩy sợ hãi. Đã 5 người bị đánh bại rồi Rain run lên. Rain vì không muốn bị nhân cách thứ hai của mình chiếm đoạt lấy thân thể mình nên mới sử dụng phép thuật phong ấn lên người mình. Bây giờ nếu như cả tên Brain cũng bị đánh bại nốt thì nhân cách thứ hai của lão ta là Zero sẽ thoát ra ngoài. So với Brain thì Zero mạnh mẽ hơn rất nhiều, tên này có sức mạnh có thể so sánh được với Thánh Thập Đại Ma Đạo. Tất nhiên là không phải là cấp độ của Zura mà là Thánh Thập Đại Ma Đạo thực sự như Makarov. Hắn chẳng ngại gì việc đấu với một kẻ có sức mạnh của Thánh Thập vì hắn thừa sức bóp chết kẻ đó nhưng hắn lại không thích phiền phức cho lắm. Bây giờ điều mà hắn muốn làm chỉ là hưởng thụ cuộc sống và chờ tới 7 năm sau khi cánh cổng nguyệt thực được mở ra một lần nữa. Thật xin lỗi, ta đã chán rồi nên ngươi hãy chết đi, hắn bất ngờ vung kiếm chém về phía Brain. Phụt, đầu lâu của Brain văng ra khỏi cơ thể và ngay lập tức bị một ngọn lửa thiêu đốt đến khi không còn gì, phần thân còn sót lại cũng đổ ủng xuống đất và bắt đầu bốc cháy. Sau khi tiêu diệt tên Brain xong thì hắn liền thu lại Sikai của Ryuka khiến cho không khí dần trở nên mát lạnh trở lại nhờ những cơn gió đầu đông. Mấy người của các hội khác quan sát hắn đánh bại toàn bộ 6 thành viên của Oracion Sai từ đầu tới cuối thì kinh ngạc đến mức không thể ngậm mồm lại được. Chỉ một tên trong số đó cũng đủ khiến cho bọn họ chật vật lắm rồi, vậy mà hắn một lúc cân cả 6 tên. Đặc biệt là Zura mới cùng Ichiya chạy tới thấy hắn phô diễn sức mạnh của mình thì ông ta liền cảm thấy tự ti và cảm thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới xứng với cái danh hiệu Thánh Thập Đại Ma Đạo này. Chúng ta thắng rồi sao? Mọi người không thể tin được mình lại giành được chiến thắng dễ dàng như vậy. Tất cả là nhờ có Nasu. Zura đi tới gần hắn và nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một pháp sư trẻ tài năng như cậu, hội Fairy Tail thật là may mắn khi có cậu và Gildas. Cảm ơn ông Zorosan, chỉ là tôi nghĩ mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, hắn nói, một khi Nirvana vẫn còn thì vẫn có khả năng sẽ có kẻ khác tới tìm nó, chúng ta cần phải tìm ra Nirvana và phá hủy nó. Nghe hắn nói vậy thì bọn họ mới nghĩ tới lý do tại sao mà Oracion Sai lại tới đây. Cậu nói cũng đúng, nhưng chúng ta phải làm thế nào mới tìm được một thứ trong khu rừng rộng? gocchuyenaudio.com, lớn này trong khi ngay cả hình dạng của nó ra sao chúng ta cũng không biết. Hắn ra hiệu cho Zura và những người khác đi theo mình tiến vào sâu bên trong khu rừng. Bản thân hắn nếu muốn tìm kiếm Nirvana thì chỉ cần dùng Tensei gần là có thể thu chọn cả khu rừng vào trong mắt mình. Nơi Nirvana được phong ấn mặc dù được giấu kín nhưng bù lại nó lại không có kết giới đặc biệt nào ở xung quanh nên hắn có thể dễ dàng tìm ra nơi đó. Hắn dẫn theo mọi người đi xuống một hang động ở sâu dưới đất và sau khi đi quãng đường khá dài thì hắn liền đi tới tận cùng của cái hang, ở nơi này lại có một cái cây cổ thụ rất lớn phát ra ánh sáng màu xanh đang bị những sợi dây xích màu đen tròng lên thân cây của nó. Nơi này là gì vậy? Mọi người nhìn quanh cái hang này rồi lại tập trung về phía cái cây cổ thụ to lớn. Nirvana được người Nervit tạo ra vào 400 năm về trước. Người Nervit muốn sử dụng nó để biến bóng tối trong mỗi con người thành ánh sáng và từ đó họ sẽ có được hòa bình. Hắn giải thích qua, nhưng đã có ánh sáng thì ắt phải có bóng tối, mọi thứ trên đời đều cần có sự cân bằng. Nirvana đã phải hấp thu bóng tối của những người khác khiến bản thân nó rơi vào bóng tối. Những người Nervit bị ảnh hưởng bởi Nirvana đã tự tàn sát lẫn nhau cho tới khi chỉ còn lại một người sống sót duy nhất. Người đó nhận ra sự nguy hiểm của Nirvana nên đã phong ấn nó tại nơi này để tránh nó làm hại thế gian. Mọi người nghe hắn nói ra bản chất của Nirvana thì vừa lo vừa sợ. Hibiki, cậu là người sở hữu ma thuật Akai Kuwonsu cổ văn thư cực kỳ hiếm hoi nên tôi nghĩ là cậu có thể phá hủy được thứ này chứ, hắn nhìn Hibiki nói. Mà pháp tự hủy mà Zelan đặt lên Nirvana cũng là loại phép thuật Akai mà tên này từng được Brain truyền dạy. Hibiki mặc dù không thể nào mạnh bằng Zelan được nhưng để phá hủy Nirvana thì cũng không khó. Thấy mọi người nhìn mình thì Hibiki liền gật đầu và tiến tới bắt đầu thiết lập ma thuật tự hủy lên Nirvana. Loại ma thuật này sử dụng chính nguồn năng lượng của Nirvana để kích hoạt nên mới có thể phá hủy được tạo vật ma pháp cao cấp này. Tôi đã đặt xong ma pháp tự hủy lên Nirvana, bây giờ tôi sẽ kích hoạt Nirvana để lấy nguồn năng lượng từ đó, Hibiki nói. Ngay sau khi kích hoạt thành công Nirvana thì một cột sáng bắn xuyên qua lòng đất và chiếu thẳng lên trời. Những nguồn năng lượng rò rỉ ra từ Nirvana bắt đầu tụ tập lại xung quanh cột ánh sáng này khiến nó ngày càng lớn thêm. Tất cả nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi ma thuật tự hủy có tác dụng. Mới rời đi không lâu thì mọi người liền nghe được những tiếng nổ lớn từ phía sau và cột sáng kia cũng bỗng nhiên tắt ngóm. Nirvana bị phá hủy khiến cho tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này quả thật là rất thuận lợi, tôi rất vui vì được làm việc cùng với các bạn, Jura nhìn mấy người khác nói. Nasu-sama, lần này không được quên tới thăm em đâu đó, Seri ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Sau khi mọi người dần tản đi để chuẩn bị trở về hội của mình chỉ còn lại mấy người của Fairy Tail và Wendy thì hắn mới nói với cô bé. Wendy, để anh đưa em về Kate Shelter nhé, anh cũng có chút chuyện cần nói với hội trưởng của em. Dạ được ạ, Wendy vui vẻ nói. Mấy người Ezra cũng không có ý kiến gì, nếu như đi tới Kate Shelter thì bọn họ có thể đi đường biển để trở về cảng Hazen rồi ngồi tàu trở về Magnolia cũng sẽ rất nhanh. Thành thật cảm ơn cậu đã giúp tôi phá hủy. gocchuyenaudio.com, Nirvana, tôi đã chờ đợi ngày này suốt hơn 400 năm nay rồi. Một ông già cởi trần đội chiếc mũ tù trưởng giống thổ dân ra đổ hơi cúi đầu trước hắn, cuối cùng thì tôi cũng đã được giải thoát. Ông già này tên là Rabbo, người cuối cùng còn tồn tại của bộ lạc Nervit và cũng chính là người đã chế tạo ra Nirvana hơn 400 năm trước. Ông ta vốn đã chết từ lâu nhưng để trông coi phong ấn của Nirvana ông đã sử dụng pháp lực của mình để níu kéo linh hồn của mình ở lại ngôi làng bỏ hoang này. Vào 7 năm trước khi Mistogan mang theo Wendy tới đây nhờ Rabbo chăm sóc, ông ấy đã tạo ra những ảo ảnh có tính cách như một người bình thường để bầu bạn với Wendy trong khi chỉ còn là một linh hồn được duy trì bởi pháp lực, thì đủ hiểu khi còn sống ông là pháp sư mạnh đến nhường nào. Wendy, Kala, bây giờ con không cần tới những ảo ảnh bọn ta làm bạn nữa, con đã tìm được những người bạn thật sự cho mình rồi, Rabbo nở một nụ cười hiền từ nói với Wendy. Xin các cô cậu, hãy thay tôi chăm sóc cho Wendy và Kala. Rabbo nói xong thì dần biến mất, Wendy cố gắng chạy tới nhưng lúc này linh hồn của ông đã chút được gánh nặng cuối cùng và biến mất khỏi thế gian này. Chị biết em đang rất đau khổ Wendy, nhưng những người bạn mới có thể giúp em quên đi nỗi đau này. Ezra đi tới gần và an ủi Wendy, hãy cùng với bọn chị đi tới Fairy Tail, ở đó em sẽ có được gia đình mới của mình. Sau đó mấy người bọn hắn liền thuê một chiếc thuyền và bắt đầu khởi hành tới bến cảng Hazen rồi trở về Magnolia thông qua tàu lửa. Wendy và Kala rất được hoan nghênh tham gia vào Fairy Tail và rất nhanh thì nỗi nhớ nhà của hai cô bé cũng dần phai nhạt và bắt đầu hòa nhập vào với những thành viên khác của Fairy Tail. Trong mấy ngày tiếp theo thì hắn đã khiến Chi Sorano thuần phục và trở thành người theo đuổi của mình. Sau bao nhiêu năm như vậy, thủ đoạn dạy dỗ những cô gái không nghe lời trở nên cực kỳ nhuần nhuyễn và dễ dàng thu phục được Sorano. Còn về Kinyana cũng được hắn mang về Fairy Tail và tiến hành hóa giải phép thuật mà tên pháp sư hiểm độc kia ếm lên và biến cô trở lại thành người. Điều đáng nói là Kinyana sau khi trở lại thành người thì không hề có được ký ức trong đoạn thời gian bị biến thành rắn và lại cực kỳ gắn bó với hắn. Sau khi bắt Kinyana làm pet thì hắn hoàn toàn không lo chuyện ký ức trước kia của cô trở về và đi tìm tên Cobra kia nữa. Cách chương.